cả đời này không rời xa anh. Chương 354, chưa muốn có con. Góc truyện audio.com. Chưa muốn có con, cô che miệng, chạy nhanh vào phòng vệ sinh, bởi vì trong dạ dày không có thứ gì, nôn cả nửa ngày, cũng không phun ra được gì. Phó Linh Lung nhìn thấy cô như vậy bèn hỏi, em bị làm sao thế? Diệp Phồn Tinh sắc mặt trắng bệch, trong người con cảm thấy hơi khó chịu, con bé ngốc này, không thoải mái tại sao không nói? Bà phó phân phó quản gia một bên, đi gọi điện mời bác sĩ tới nhanh lên. Phó Linh Lung nhìn Diệp Phồn Tinh ngồi trở về chỗ, mặc dù trên bàn toàn món ăn ngon, nhưng Diệp Phồn Tinh hiện tại lại không muốn ăn. Hôm nay hình như cái gì cũng ăn không trôi. Chị nhìn Diệp Phồn Tinh, trong đầu đột nhiên nghĩ tới. Tiểu Tinh, không phải em mang thai rồi đấy chứ? Diệp Phồn Tinh nghe vậy vô cùng sửng sốt. Chị ấy cũng nói như vậy. Chẳng lẽ cô thật sự mang thai rồi sao? Em bị chậm bao lâu rồi? Phó Linh Lung hỏi, em cũng không biết nữa. Diệp Phồn Tinh nói, bà phó ở một bên, nghe vậy có chút nghi hoặc, con bé mang thai sao? Làm sao lại có thể mang thai? Cảnh ngộ không phải là không cương lên được sao? Nhưng, nhìn bộ dạng của Diệp Phồn Tinh, hình như con bé và cảnh ngộ đã quan hệ với nhau rồi. Nói như vậy, cảnh ngộ nhà bà là một người đàn ông bình thường. Hai từ mang thai, làm cho Diệp Phồn Tinh nặng nề gánh một đòn. Nội tâm hoảng loạn, nhất là Phó Linh Lung và bà phó, đều vui mừng ra mặt, làm cho Diệp Phồn Tinh cảm giác đặc biệt bất an. Chấm, mặc dù cô đã kết hôn, nhưng còn chưa muốn sinh con. Chấm, nếu như lúc này thật sự mang thai rồi, cô phải làm gì? Diệp Phồn Tinh lên tiếng. Mẹ, chị, con về phòng nghỉ ngơi một chút. Được được được, bà phó kích động nói. Thân thể không thoải mái thì đi nghỉ trước đi con. Chờ bác sĩ đến mẹ sẽ đưa lên phòng để khám cho con. Diệp Phồn Tinh trở về phòng, nằm trên giường, hôm nay thân thể thật sự khó chịu. Cô nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, đột nhiên lo âu cực kỳ. Mặc dù Phó Cảnh Ngộ chưa bắt cô phải sinh con, nhưng nếu như trong bụng của cô thật sự có tiểu bảo bảo, cô phải làm gì bây giờ? Mẹ và chị mong đợi đứa bé này như vậy, cô phải làm gì đây? Phó Cảnh Ngộ còn chưa tan làm, đã nhận được cuộc gọi của Phó Linh Lung. Cảnh Ngộ, chị à, Phó Cảnh Ngộ nghe điện thoại. Sao thế, vợ cậu hình như mang thai rồi. Em về nhà nhanh đi. Mang thai, Phó Cảnh Ngộ cầm điện thoại. Sửng sốt một hồi, Tiểu Tinh mang thai rồi. Đùa sao, lần nào anh và cô cũng dùng bà con sâu mà. Phó Linh Lung nói, bác sĩ còn chưa tới. Không chắc lắm, nhưng mà mẹ vui lắm đấy. Bị thương lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc cũng có chuyện vui rồi. Chuyện này mặc dù không bằng Phó Cảnh Ngộ có thể đi lại được, nhưng chuyện anh có con, đối với người nhà mà nói, cũng là một chuyện tốt. Trong phòng, Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường, tâm tình phức tạp cực kỳ. Điện thoại của Phó Cảnh Ngộ gọi về, cô nghe máy, giọng có chút hoang mang ông xã. Trong âm thanh mang theo sự cuống cuồng và lo âu, cô suy nghĩ hồi lâu, thật sự càng nghĩ càng khó chịu. Phó Cảnh Ngộ nói, vừa rồi chị gọi điện thoại cho anh, chị ấy nói em mang thai rồi. Thật sao? Âm thanh ôn nhu của anh, chứa đựng khát khao mong đợi, làm cho nước mắt của Diệp Phồn Tinh rơi xuống. Hôm nay em không ăn được gì cả, chỉ ngửi thôi đã thấy buồn nôn. Bà dì của em lâu lắm rồi không đến. Mọi người đều nói khả năng em mang thai rồi. Nếu em thật sự có thai rồi, thì phải làm gì bây giờ? Phó Cảnh Ngộ dừng một chút, nhớ tới Diệp Phồn Tinh từng nói. Cô chưa muốn sinh con. Hơn nữa hiện tại cô mới 18 tuổi. Diệp Phồn Tinh tiếp tục nói. Mẹ nghe chuyện này xong rất vui. Em không biết phải làm như thế nào nữa. Đối mặt với ánh mắt mong chờ của người nhà họ Phó, cô không dám nói cô không muốn có con lúc này. Nhưng mà, cô chưa muốn sinh con. Nếu quả thật sinh con, cuộc sống sau này của cô phải làm gì? Phó Cảnh Ngộ nói, không có chuyện gì, em đừng khóc nữa. Anh lập tức trở về. Hôm nay chỉ có một chương thôi. Nhưng sữa hứa danh dự mai sữa sẽ bù 4 chương. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.